Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Lộc Vũ trở về, Cốc Phong Nguyệt không đề cập tới Lộc Vũ còn tốt, nhắc tới Lộc Vũ, Hoàng Phổ Dạ tức thì giận dữ, hắn quát lên, Lộc Vũ cái này cái rụt đầu ô quy, cũng có thể bại ta, hắn nếu như dám khiêu chiến ta. Dùng cái gì bỏ lỡ học viện thi đấu? Đây không phải là sợ là cái gì? Thánh Diệu học viện đệ tử dồn dập theo kêu lên. Lộc Vũ chính là cái rụt đầu ô quy. Cũng có thể cùng chúng ta Hoàng Phổ sư huynh đánh đồng sao? Đơn giản là nực cười. Nếu là hắn dám đến, chúng ta Hoàng Phổ sư huynh nhất chiêu liền có thể làm cho hắn tan tành mây khói. Hoàng Phổ Dạ cười nhạt nói ra, các ngươi Thương Linh học viện sớm phế đi, còn có thể ra cái gì đệ tử ưu tú, bất kể là ai đến, đều muốn trong tay ta bại xuống. Cốc Phong Nguyệt tức giận kêu lên, Hoàng Phổ Dạ, sớm muộn có ngày, ta Lộc Vũ sư đệ đang đá bại ngươi, cho chúng ta Thương Linh học viện vãn hồi danh dự, vô liêm sỉ. Ngươi cái này bại tướng dưới tay, còn dám mạnh miệng, Hoàng Phổ Dạ thịnh nộ phía dưới, vọt tới Cốc Phong Nguyệt trước người, một cước dẫm nát Cốc Phong Nguyệt đầu lên, lúc đầu Cốc Phong Nguyệt vừa mới dùng rằng đứng lên một điểm. Này thì Cốc Phong Nguyệt lại lần nữa nằm úp sấp ngã xuống mặt đất lên, đồng thời đầu cũng làm cho Hoàng Phổ Dạ cho đã dẫm vào trong bùn đất phân nửa. Cốc Phong Nguyệt mặt đều có chút biến hình, có vẻ vô cùng thê thảm. Muốn hắn chính là Thương Linh học viện đệ nhất thiên tài, lại bị người ngược thành như vậy, thật là khiến người ta thổn thức không ngớt. Khán đài lên, Lam Minh viện chủ cùng chư vị trường lão hoắc nhưng đứng lên. Lam Minh viện chủ quát lên, Hoàng Phổ Dạ, ngươi dám can đảm nhục nhã ta như vậy nhóm Thương Linh học viện đệ tử. Mau mau dừng tay, Địch Cảnh Thiên cùng Thánh Diệu học viện chư vị trưởng lão cũng lập tức đứng lên. Cùng Lam Minh viện chủ đám người đối chọi gay gắt, Địch Cảnh Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, Lam Minh viện chủ, ngươi vọng động như vậy làm cái gì? Nghiêm chỉnh mà nói, Cốc Phong Nguyệt còn không có chịu thua. Trận thứ hai tỷ thí liền không tính là kết thúc. Nếu là tỷ thí, đó chính là hai người bọn họ sự tình. Nếu ai nhúng tay, người đó chính là phá hư quy củ. Địch Cảnh Thiên một bộ khiêu khích nhãn quang. Hắn tựa hồ không ngại mình và Lam Minh viện chủ so đấu một hồi. Lam Minh viện chủ nói ra, các ngươi khinh người quá đáng, là Cốc Phong Nguyệt chính mình tài nghệ không bằng người, không địch lại Hoàng Phổ Dạ. Địch Cảnh Thiên cười nhạt. Lúc này, Lý Vân Ngân cũng đứng ở Địch Cảnh Thiên một bên, lạnh lùng nói ra, Lam Minh viện chủ, các ngươi Thương Linh học viện nếu như phá hư quy củ, nhưng chỉ có khinh thường ta Vân Lục vực. Ta Liệt Quang Tông nói cái gì cũng không có thể bằng lòng, hắn cũng một bộ nóng lòng muốn thử. Muốn cùng Thương Linh học viện đấu dáng vẻ. Thích Phí Thành nhíu nói ra, còn không đến mức trên. Lên tới cái gì khinh thường Vân Lục vực mặt đi. Các ngươi không nên làm khó Thương Linh học viện. Thích Phí Thành có chút không nhìn nổi. Thế nhưng Thánh Diệu học viện cùng Liệt Quang Tông đều thái độ kiên quyết. Hắn Chân Vũ Kiếm Tông cũng không tiện cùng hai phái trực tiếp vạch mặt. Bên kia, Cốc Phong Nguyệt còn không chịu khuất phục, giống như điên cuồng kêu lên. Ta vẫn còn muốn nói, Hoàng Phổ Dạ, trong lòng ta, ngươi chính là không bằng ta Lộc Vũ sư đệ. Vô liêm sỉ, Hoàng Phổ Dạ giận không kềm được. Chân trên, lên, dùng sức, tiếp tục đem Cốc Phong Nguyệt đầu hướng trong đất bùn đạp. Cốc sư huynh, giờ khắc này, Thương Linh học viện chúng đệ tử đồng thanh bi minh, bi thương than khóc, bọn họ thực sự là lo lắng. Hoàng Phổ Dạ tiếp tục như thế đạp xuống phía dưới. Cốc Phong Nguyệt đầu sợ là đều muốn nổ tung. Hoàng Phổ Dạ khinh người quá đáng. Bọn họ thật hận không thể xông lên cùng Hoàng Phổ Dạ liều mạng. Thế nhưng Thánh Diệu Học Viện người ngăn trở bọn họ, khiến cho bọn họ không thể nhảy vào đến diễn vũ tràng. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn Cốc Phong Nguyệt đảm nhiệm người khi dễ. Thánh Diệu Học Viện rất nhiều đệ tử liều lĩnh kêu lên. Hoàng Phổ Sư Huynh, trực tiếp đem Cốc Phong Nguyệt giết chết được rồi. Ai bảo miệng hắn cứng rắn, không chịu thua, ha ha ha. Thánh Diệu Học Viện bên này là một mảnh lên mặt nạt người. Đang ở cái này lúc chợt nghe được một thanh âm nổ tung ở trong thiên địa. Lão tử Lộc Vũ đến rồi. Một tiếng này đột nhiên vang lên, giống như là thạch phá kinh thiên. Trong lúc nhất thời là phong vân biến sắc, thiên địa cuồn cuộn, mọi người bỗng nhiên nhất tề biến sắc. Bọn họ lập tức phục hồi tinh thần lại, ý thức được một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Bạch, bạch, bạch, từng đôi mắt đồng loạt nhìn về phía viễn phương. Ở nơi ấy, một bóng người cưỡi tuấn ngựa, cường thế phi nhanh mà tới. Sắp đến nơi đây lúc, người bỗng nhiên liền tự tuấn ngựa chung đạp lên, nhảy khoảng không mà tới. Đây là một cái thiếu niên, lại mang theo không gì sánh nổi khí thế, có một loại vỡ bờ thiên địa hào hùng. Ở Lật Đãng, ở Tuôn Gia, thiếu niên khuôn mặt anh tuấn như trước, cái kia thẳng ngũ quan cùng đường nét giống như là đao tước. Thiếu niên nhãn thần cứng rắn như sắt, tựa hồ có thể đâm thủng nhật nguyệt, xuyên thủng càn khôn. Thiếu niên đạp khoảng không mà đến, tay áo phiên động. Cái thân ảnh này khiến cho toàn trường kích động. Đối với thiếu niên này, rất nhiều người có thể nói là hết sức quen thuộc. Trong quá khứ, trong khoảng thời gian này, thiếu niên lấy lực một người đem toàn bộ Vân Lục vực đều khuấy động được long trời lở đất. Chân Vũ phòng đấu giá, Huyết Nha Sơn, Trường Sinh Sông, Liệt Quang Thành đều lưu lại thiếu niên cái kia tuyệt thế dấu chân. Lộc Vũ đến rồi, mọi người khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Lúc đầu tất cả mọi người lấy vì Lộc Vũ không thể đến đây tham gia học viện thi đấu, cái này cũng phù hợp nhân chi thường tình. Lộc Vũ đắc tội nhiều đại nhân vật như vậy, một ngày hiện thân đem đối mặt rất nhiều nguy hiểm không biết. Lộc Vũ lựa chọn tốt nhất chính là tìm nhất cái tĩnh lặng chỗ trốn đứng lên, chí ít cũng là chờ lần này phong ba quá chi sau mới ra ngoài. Nếu như là bọn hắn mà nói, bọn họ cũng nhất định là sẽ không tới tham gia học viện thi đấu. Học viện thi đấu mặc dù nói chuyện liên quan đến lấy thương linh học viện vinh quang, thế nhưng cùng tánh mạng của mình so với, ai nhẹ ai trọng tự nhiên có thể ước lượng được rõ ràng. Lúc đầu học viện thi đấu đều muốn kết thúc, Lộc Vũ thủy chung không cách nhìn, cũng đều càng thêm chứng thực mọi người trong lòng cách nghĩ. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, đang ở học viện thi đấu gần kết thúc ngay miệng, Lộc Vũ bỗng nhiên đã tới rồi, nghĩa vô phản cố, chưa từng có từ trước đến nay. Lộc Vũ làm sao dám tới a? Rất nhiều người là thật không nghĩ ra Lộc Vũ trong thân thể chứa là cái gì lá gan, thật là can đảm đại có thể nuốt ngày. Nơi đây Vân Lục vực quần hùng tề tụ, còn có Hoàng Phổ Dạ, Lý Vân Ngân hai đại tuyệt thế thiên tài nhìn chằm chằm. Nơi đây giống như là long đàm hổ huyệt, nên vốn có thế nào lớn dũng khí mới dám xông vào cái này long đàm hổ huyệt. Hảo một cái Lộc Vũ, Thánh Diệu Học Viện chúng đệ tử nhãn quang lóe lên không ngừng. Có người gắt gao cắn răng một cái, những thứ khác không nói, vẻn vẹn là Lộc Vũ phần này khí phách, chính là hắn nhóm lạc hậu, mà Thương Linh Học Viện chúng đệ tử bên kia cũng là bạo phát ra kịch liệt giống lên một tiếng. chúng ta Lộc Vũ sư đệ đến rồi. Chúng ta cũng biết, Lộc Vũ sư đệ nhất định sẽ tới đấy. Chúng đệ tử kịch liệt reo hò. Giờ khắc này bọn họ có một loại cảm giác hãnh diện. Phía trước Thánh Diệu học viện người lần nữa vũ nhục Lộc Vũ là rụt đầu ô quy. Không dám tham gia thi đấu. Hiện tại sự thực chứng minh, bọn họ toàn bộ đều là sai. Bọn họ Lộc Vũ sư đệ căn bản không sợ hãi. Lộc Vũ có thể tới. Việc này thật bản thân, chính là ở hung hăng đánh những người đó khuôn mặt. Lộc sư đệ, Mộc Thi Vũ càng là hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Lão Hạc thức đêm cấu tứ một cái. Phía sau kịch tình tuyệt đối sẽ không làm cho mọi người thất vọng. Hết chương.